Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, muốn mạng sống. Vu Thu Hàn, đã không phải là đi qua Vu Thu Hàn, mà là Trần Ngộ Chân độc lập phân thân tồn tại, tại Vu Thu Đạo cùng Vu Thu Đạo bên người chó săn trước mặt. Tất nhiên là sẽ không như đi qua nhỏ bé, càng không nói đến, Trần Ngộ Chân tâm bên trong phi thường rõ ràng. Ở chỗ Phạm chết trước đó, Vu Phạm là thông qua Tuyền Cơ Thạch đưa tin đi ra. Theo buổi chiều đến bây giờ, thời gian cũng ước chừng qua gần 7 canh giờ. 7 canh giờ, Vu Phạm triệt để không có động tĩnh, Vu Thu Đạo trong lòng sẽ không hoài nghi. Cho nên, trước mắt Vu Thịnh, hơn phân nửa là Vu Thu Đạo cố ý dùng đến dò xét thái độ của hắn. Nhiều nhất, liền là một khỏa bị ném bỏ quân cờ. Một con pháo thí, nếu là hắn trấn áp Vu Thịnh, Vu Thu Đạo tư thái liền nhất định sẽ phát sinh một chút biến hóa. Mà nếu như hắn như Vu Thu Hàn đi qua như vậy khúm núm, kinh sợ, chỉ sợ, Vu Thu Đạo liền nhất định sẽ thừa cơ làm loạn, ra tay độc ác. Trần Ngộ Chân trước mắt nắm giữ Vu Thu Hàn cái thân phận này, xét thấy Vu gia đối với hắn mà nói còn hết sức có giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ cái thân phận này. Đến mức nói âm mưu quỷ kế loại hình đồ chơi, hắn kiếp trước sống vạn năm, thế gian này lại có âm mưu quỷ kế gì có thể trốn được hắn cái này lão quái pháp nhãn. Nô tài, chó săn, nghe được Trần Ngộ Chân câu nói này, Vu Thịnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm. Hắn tất nhiên là đã nhận ra Vu Thu Hàn. Trần Ngộ Chân, băng lãnh, ngoan lệ tầm mắt, ánh mắt lập lòe từng tia vẻ âm tàn, đồng thời tay cũng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Tạch tạch tạch, xương ngón tay rõ ràng phát ra thanh thúy tiếng nổ vang. Đồng thời, Vu Thịnh một thân khí huyết cũng rõ ràng dâng trào lên. Này Vu Thu Hàn, bất quá là Vu gia một con cờ, là dùng tới thử luyện đại âm dương hỗn động chân kinh quân cờ, là đại thiếu gia tương lai muốn luyện chế thành hư thể khôi lỗi ti tiện đồ vật mà thôi. Xưa nay tại đối mặt ta cái này nửa bước đan cảnh quản gia hộ pháp thời điểm, vô cùng khúm núm, lần này làm sao điên cuồng như vậy rồi? Hẳn là, cái kia đại âm dương hỗn động chân kinh, thật làm cho hắn luyện được mấy phần hỏa hầu rồi. Hừ, đại thiếu gia mới là Vu gia hạch tâm đích truyền người thừa kế. Người Vu Thu Hàn, thứ nữ sinh ra, địa vị ti tiện, tính là thứ gì? Ta cho dù là trấn áp ngươi, kém nhất cũng chỉ là bị tộc trưởng trách cứ vài câu mà thôi. Huống hồ, ta cũng chỉ là dựa theo quy củ giáo huấn ngươi một phen thôi. Vu Thịnh đôi mắt hung quang tất hiện, nhưng trong lòng tại cực tốc tính toán. Đúng, nói ngươi là nô tài, chó săn, đều là vũ nhục nô tài cùng chó săn. Làm sao, muốn động thủ, đến, ra tay đi, cho ngươi cái cơ hội xuất thủ. Trần Ngộ Chân lạnh lùng quét Vu Thịnh liếc mắt, trong lòng đối phương một chút kia kế vặt, hắn cho dù là nhìn không ra hết sức, cũng có thể nhìn thấu 8 phần 10. Cứ như vậy tâm tính, trong mắt hắn, liền sâu kiến cũng không bằng, còn có tư cách nhảy nhót. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực pháp tắc sâu tận xương tủy cùng linh hồn. Mà Vu Thu Đạo ở chỗ nhà địa vị sở dĩ cao, ngay tại ở hắn bá đạo, cuồng vọng, cùng với có được đối ứng thực lực. Trần Ngộ Chân muốn dùng thân phận của Vu Thu Hàn đi đường này, thật sự là quá mức đơn giản, càn rỡ. Nhị thiếu gia xem ra thật sự là tiến triển. Rất tốt, bản hộ pháp này liền hướng nhị thiếu gia lĩnh giáo mấy chiêu. Vu Thịnh lần nữa bị quát mắng, trong lòng đúng là sinh ra một chút bất an cùng cảm giác sợ hãi. Nhưng rất nhanh, này một chút bất an cùng hoảng hốt liền hóa thành nhục nhã lửa giận cùng điên cuồng. Chỉ bằng ngươi? Trần Ngộ Chân cười nhạo một tiếng, hai mắt hơi hơi ửng hồng. Ông, Vu Thịnh ra quyền, một quyền như bài sơn đảo hải, vù một tiếng, hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân mặt đột nhiên đập tới. Ầm ầm, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Đó là quyền ý xé rách không khí mà bộc phát ra thanh âm. Một quyền, như đánh ra âm bạo hiệu quả, quyền ý cùng sát cơ càng là hội tụ một thể, phảng phất giống như sao băng đột nhiên đánh tới, khí thế khoáng đạt, như hung thú liệt hổ rít gào bốn phương. Trần Ngộ Chân lẳng lặng nhìn một quyền này đánh tới, trong lòng thoáng có chút cảm khái. Đến Thiên Nhất Chủ Thành, một vị quản gia thực lực đều có nửa bước hư đan cảnh, loại thực lực này đã xa hoàn toàn không phải Ô Nguyên Trấn loại kia địa phương nhỏ cường giả chỗ có thể sánh được. Bất quá, đối với thiên nguyên cảnh cửu trọng viên mãn Vu Thu Hàn mà nói, này, nhưng cũng không gì hơn cái này. Trần Ngộ Chân tay nhẹ nhàng nâng lên, tại một quyền kia đánh giết tới, sắp tới gần mặt của hắn thời điểm, trực tiếp một chưởng ngăn tại quyền kia bên trên. Oanh, hắn ngăn cản một khắc này, Vu Thịnh Chân đột nhiên quất roi mà ra, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ Chân lồng ngực. Chỉ là Trần Ngộ Chân thân ảnh phảng phất trong nháy mắt tiêu tán, Vu Thịnh một cước kia đá ngang, hung tàn khủng bố, nhưng trực tiếp thất bại. Mà lúc này, Trần Ngộ Chân tay, nhưng vào khoảng thịnh quyền, trực tiếp nắm vào trong lòng bàn tay. Phốc, trong lòng bàn tay dùng sức, Vu Thịnh quyền, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Trần Ngộ Chân bàn tay buông ra, một chưởng hướng về phía trước, đẩy ngang mà ra. Một chưởng kia, tốc độ rõ ràng cực chậm, có thể một chưởng kia, Vu Thịnh nhưng cảm thấy hắn dù như thế nào cũng ngăn cản không nổi. A, quả đấm của hắn bị bóp nát, một tay xương cốt toàn bộ nổ tung, hóa thành xương phấn, cùng máu thịt hỗn tạp tại cùng một chỗ thời điểm, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm. Trong đêm tối, tiếng kêu thảm phá lệ rõ ràng êm tai. Siêu siêu siêu, vu ra vùng trời, lập tức xuất hiện mấy đạo bóng mờ, tốc độ cực nhanh, dừng tay. Tiểu tạp chủng, càn rỡ, Vu Thu Hàn, ngươi hẳn là muốn tạo phản. Hư không, từng sợi màu vàng ánh sáng che đậy giữa không trung. Ba đạo thân ảnh cực tốc chạy như bay đến. Ba đạo thân ảnh về sau, lại có hai bóng người. Trong đó một đạo, đúng là Vu Thu Đạo. Mà một đạo khác, thì đúng là Vu Thu Đạo cùng phụ thân của Vu Thu Hàn tại Nhiêu Hoàng. Gào, Vu Thịnh trong một chớp mắt cảm ứng được tử vong mối nguy. Rít gào một tiếng, khí huyết nổ tung, như một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Nghĩ phải thoát đi, phốc, bỗng nhiên, một tiếng nặng trĩu, nhưng lại phá lệ thanh âm thanh thúy vang lên. Vu Thịnh cả người tại bay lên trời trong nháy mắt, đầu người nhưng như dưa hấu nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Thân thể của hắn hướng lên thiên không cao 8 mét tả hữu. Lại tại dòng máu phun tung tóe đồng thời, thân thể co quắp, theo hư không trực tiếp rơi xuống phía dưới. Xuống tới, Trần Ngộ Chân trong đôi mắt huyết quang lóe lên, quát lạnh một tiếng, một tay lăng không duỗi ra, đột nhiên chộp tới hư không bên trong Vu Thu Đạo. Không muốn, Vu Thu Hàn, đệ đệ, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Vu Thu Đạo bất quá thiên nguyên cảnh lục trọng, ở đâu là lúc này thể hiện ra nghiền ép nửa bước hư đan cảnh thực lực Vu Thu Hàn đối thủ. Hắn lúc này kinh hô, hét lớn, hắn sắc mặt tái nhợt, càng là không nghĩ tới. Tộc trưởng Vu Minh Khâu, đại trưởng lão Vu Minh Trá, nhị trưởng lão Vu Minh Tú cùng phụ thân tại Nghiêu Hoàng ở đây dưới tình huống, Vu Thu Hàn lại dám như thế hung ác điên cuồng vào khoảng thịnh này nửa bước hư đan cảnh hộ pháp. Sống sờ sờ đánh chết. Này thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, nhường tim của hắn chợt co rút lại, cả người càng là lạnh lẽo một mảnh, như rơi vào hầm băng. Nghịch tử, càn rỡ, Vu Thu Hàn, lãnh tĩnh, Vu Minh Khâu cùng Vu Minh Trá, Vu Minh Tú gần như đồng thời ra tay, cho thấy hư đan cảnh ngũ trọng trở lên thực lực, đồng thời hướng phía Vu Thu Hàn trấn ép tới. Muốn mạng sống? Trần Ngộ Chân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt thoát ly tam đại hư đan cảnh cường giả vây công. Thân ảnh lập tức xuất hiện ở Vu Thu Đạo sau lưng. Phốc, hắn một chưởng vỗ ra, Vu Thu Đạo né tránh không kịp, bị trong nháy mắt đánh trúng phía sau lưng. Phốc, Vu Thu Đạo phía sau lưng nổ tung, một thân linh khí chiến giáp trong nháy mắt nổ tung ra một cái lỗ thủng to lớn. Vu Thu Đạo phía sau lưng càng là máu thịt be bét. Toàn bộ thân thể hơi kém bị một chưởng đập nát, dòng máu chảy ngang, phần lưng xương cột sống đều rõ ràng bị đánh đến cong queo, gần như bẻ gãy. Vu Thu Đạo kêu thảm một tiếng, hung hăng nện trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên chấn động, nổ tung một cái to lớn lỗ máu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.